Sùng tới nghiện vợ yêu có độc, chương 309, góc truyện audio.com. Có người đẩy cửa bước vào, là người đang canh gác bên ngoài, mà theo sau người đó là Dịch Quân Phi và Lăng Y Mộc. Khi Tần Hoa Nhiên nhìn thấy bạn tốt thì mắt sáng lên. Y Mộc, cô ấy không ngờ bạn mình lại tìm được đến đây, mà Lăng Y Mộc cũng lập tức chạy đến trước mặt Tần Hoa Nhiên, lo lắng nói. Cậu sao rồi, có chuyện gì không? Có nghiêm trọng không? Cũng tạm, không sao, không sao. Tần Hoa Nhiên vội nói. Lăng Y Mộc lúc này mới yên tâm. Sao cậu lại bị, ách người này đưa đến đây? Cậu quen anh ta, chấm, cô không nhịn được hỏi. Tần Hoa Nhiên lúng túng cười. Chuyện này, nói ra thì dài lắm. Lập tức cô dường như nghĩ đến điều gì bỗng nhiên kinh sợ hỏi. Đúng rồi, chuyện tớ bị bắt đi cậu có nói với bố mẹ tớ không? Vẫn chưa, nhưng, tớ báo cảnh sát rồi. Lăng Y Mộc nói, vậy thì xong rồi, cảnh sát sẽ gọi điện thoại cho bố mẹ tớ. Tần Hoa Nhiên kêu lên một tiếng, vội vàng muốn rời đi. Nếu trở về, không chừng lại phải nghênh đón một trận khóc lóc thảm thiết của bố mẹ. Nhưng một bàn tay đột nhiên chặn đường của cô ấy. Anh đã nói em có thể đi khi nào? Tần Hoa Nhiên ngẩn người, mà Lăng Y Mộc xài một bước dài lên trước chắn bạn mình ở phía sau, bộ dạng muốn bảo vệ bạn mình. Anh không có quyền giam giữ người khác, hơn nữa tôi đã báo cảnh sát về chuyện này rồi, nếu anh không muốn rước phiền phức tốt nhất là để Tần Hoa Nhiên đi. Cô chính là Lăng Y Mộc. Câu nói này của Bạch Đình Sinh không phải là một câu hỏi, mà là một lời khẳng định. Ngày đó anh ta ở trên đường vô tình nhìn thấy Tần Hoa Nhiên, anh ta đã bắt đầu tìm hiểu tất cả mọi thứ có liên quan đến Tần Hoa Nhiên. Mà trong tài liệu thăm dò được tự nhiên cũng bao gồm cả Lăng Y Mộc này. Bạn tốt của Tần Hoa Nhiên, lúc đầu cũng vì để giúp Lăng Y Mộc này kiện tụng, nên Tần Hoa Nhiên mới đột ngột từ nước ngoài ngồi chuyến bay sớm nhất trở về nước, sau đó không tiếc công sức giúp Lăng Y Mộc này tìm luật sư và tìm các loại chứng cứ. Nói cách khác, lúc đầu cũng vì Lăng Y Mộc này, nên Tần Hoa Nhiên mới rời khỏi anh ta nhanh như vậy. Nghĩ đến đây, trong lòng Bạch Đình Sinh khó chịu một cách khó hiểu. Nếu Lăng Y Mộc không phải là phụ nữ, có lẽ Bạch Đình Sinh thật sự sẽ đối đãi với cô như tình địch. Đúng, là tôi, Lăng Y Mộc hất cằm nói. Chuyện giữa tôi và Tần Hoa Nhiên, cô còn không đủ tư cách xen vào. Có một số chuyện tốt nhất đừng không biết tự lượng sức mình. Tôi từ trước đến nay chưa từng hạ thủ lưu tình với phụ nữ. Bạch Đình Sinh lạnh lùng nói, chính là cô đã đụng chết vợ chưa cưới Hách Thanh Mai của Dịch Quân Phi, nhưng bây giờ ai cũng có thể nhìn ra mối quan hệ không bình thường giữa Lăng Y Mộc và Dịch Quân Phi. Cách chương.